này đã sao? Khi đôi chân anh còn đứng không vững, lý trí phải cố vượt qua bao nhiêu nỗi đau bấy lâu như vỡ hòa. Ngỡ đã bỏ lại sau chịu nỗi nhớ, từng bước thật chậm thật nặng đến bến bờ xa khỏi đời chờ bơ vơ. Như một đứa trẻ hay chỉ vì mê mà lệ rơi không còn ngăn nổi. Ước gì được nhìn thấy em, dù chỉ để nghe một câu nói. Em đưa anh về, đừng uống nữa, chuyện mình chẳng thể thành đâu. Để anh nhận ra thà mình trở thành hai đường song song còn hơn cả. Hãy đưa anh về đi em ơi, anh say rồi. Hãy ôm anh chặt đi em ơi, anh say rồi. Vì say mới nói nhớ em, nhớ đến điên dại. Có lẽ là vì say mới muốn bên em buồn. Có lẽ là vì say mới nói còn yêu em. Người ta bảo say sẽ quên mà sao nhớ tìm. Chén sầu anh cố say, tự làm nhòe đi thế giới xung quanh. Chẳng cần nắm tay ai kéo dậy, vì cứ nghĩ rằng mình sẽ quên mạnh mẽ hơn khi mặt trời ló dạng. Đổi lại là bao ngày chìm đắm trong nhớ nhung nhưng chẳng ai ngó ngàng. Lý do là gì cũng chẳng còn nhớ, vì em cũng chẳng còn bận tâm. Vậy tại sao không thể nào quên chuỗi ngày êm ấm tính bằng năm? Khi lời chia tay chỉ một thoáng, mơ hồ anh chẳng còn nhận ra. Lời em nói hay là cơn mưa, đã mang đi hết những thật thà. Từ ngày hôm anh chỉ biết nói rằng mình ổn. Anh thật sự ổn khi ngày trôi, nhưng sâu bên trong tâm hồn chỉ mong đêm xuống thật mau. Để được say, để được đau, để được trở lại những ngày đầu. Để được một giấc ngủ thật sâu, để được giả vờ nhắn nhầm cho em. Và nhận lấy sự im lặng, để nhận cú tát thẳng vào trong tim. Nhưng lại cho ngày mai chiến thắng. Anh say rồi, em nói đi, rằng anh không cần đợi nữa. Rằng quá khứ rồi cũng sẽ tan, không cần phải hỏi han lời thường. Hãy đưa anh về đi em ơi, anh say rồi. Hãy ôm anh chặt đi em ơi, anh say rồi. Vì say mới nói nhớ em, nhớ đến điên dại. Có lẽ là vì say mới muốn bên em cùng. Có lẽ là vì say mới nói còn yêu em. Người ta bảo say sẽ quên mà sao nhớ tìm. Vì một người dưng mà ta phải đâu vậy. Chắc em chưa từng điên khi yêu từng một người. Chắc em chưa từng say khi quên đi một người. Mỉm cười mà những nỗi đau lạnh buốt trong đầu. Chẳng phải là vì say mới muốn bên em đâu. Chẳng phải là vì say mới nói còn yêu em. Thật ra anh đâu có say, em đâu có hay. Tình yêu kia mãi luôn mang theo suốt cuộc đời. dành cả thanh xuân để ở cạnh nhau. Chưa từng tiếc dù một giây, chưa từng phai màu, nhưng vẫn là chữ nhân đó. Cuộc sống này nỡ lấy lại những gì từng cho. Có ai bao giờ lại muốn xa mà cách lòng? Chỉ trách bản thân anh hoài đã chẳng thành công, chẳng đủ sức giữ em lại. Phải nhìn em đi, chuyến bay mang theo tất cả. Anh chẳng còn gì ngoài những kỷ niệm mình tặng nhau. Chấp nhận lùi bước về đằng sau, để em có được tương lai từng mong ước, những điều mà có lẽ anh ước cũng không được. Đừng lo em, anh ổn mà. Chỉ cần em vui thì buồn anh cũng chống qua. Vì thật ra anh đâu có mất tất cả, vẫn còn tình yêu đông đầy quả. Ngày đôi ta biệt ly, giọt buồn chia đôi đường đi. Lệ em tuôn nước mi, mưa giăng lối anh về. Trái đất mình quay, sao mưa vẫn rơi vô tình. Mình cô đơn đành thôi quay bước. Thầm cầu mong em được vui ở nơi phương trời xa. Có bao giờ em nhớ anh đang mong chờ, vẫn mong em về đây chung với anh đêm ngày. Tình yêu kia mãi luôn mang theo. Ngày đôi ta biệt ly, giọt buồn chia đôi đường đi. Lệ em tuôn nước mi, mưa giăng lối anh về. Trái đất như ngừng quay, sao mưa vẫn rơi vô tình. Mình cô đơn đành thôi quay bước. Thầm cầu mong em được vui ở nơi phương trời xa. Có bao giờ em nhớ anh đang mong chờ, vẫn mong em về đây chung với anh đêm ngày. Tình yêu kia mãi luôn mang theo suốt cuộc đời. Làm kẻ vô hồn vô tâm vô hướng, cho ngày trôi có được không? Không nghe không thấy dù là cơn gió như mù như điếc có được không? Mặc kệ tiếng đời bạc bẽo cứ cười như một gã điên có được không? Nếu như anh nói anh đang rất mệt thì sẽ có ai đến bên? Khi gia đình cũng trở thành áp lực, chỉ còn một mình anh nếm đêm. Khi công việc là chẳng như ý, khi phải cố gắng là trụ cột. Khi cúi đầu cũng như bài học, mỗi ngày anh phải nhớ để qua môn. Anh mệt lắm em à, lắm điều anh phải giấu vào trong. Thậm chí chỉ một giọt nước mắt, thứ từng được rơi ngày lọt lòng. Chỉ muốn đứng giữa trời mênh mông, được một lần hét thật to. Sao thật khó để từ bỏ, có lẽ vì lòng này vẫn chưa rõ. Liệu anh sẽ vui, em sẽ cười, mọi người vẫn ổn nếu ngày mai anh rút lui và mỉm cười một cách ích kỷ, để đôi mắt này lại được nhòe đi, cho bàn tay được cảm nhận khóe mi, chứ không còn là vết mồ hôi trên trán, cho sự nhẹ nhõm nhất thời muốn mai. Được không? Anh tựa vào vai em có được không? Nhìn bầu trời tựa vào anh. Cho anh tựa vào vai em có được không? Cho anh được cảm thấy anh không một mình lạc lõng, để anh vơi đi những nỗi lo bận lòng. Cho anh tựa vào vai em có được không? Chỉ một chút thôi. Cho anh tựa vào vai em có được không? Để anh yên những giây phút muốn con tim mình trống. Chưa bao giờ anh muốn cho em thấy anh yếu đuối như lúc này, vì anh muốn biết em sẽ ôm anh vào lòng hay là buông tay. Hôm nay anh mệt vì nhiều ngày anh đau, mà anh không muốn em mệt về nhà sợ thấy khuôn mặt xanh xao. Anh thà dành hết về anh, đổi lại nụ cười nồng ấm. Nhưng là con người anh cũng sẽ có lắm lúc buồn không cam tâm, dốc hết sức mình đó rồi lại chịu điều tiếng sau lưng. Tại sao họ cứ phải sống như vậy mà không biết điểm dừng? Anh sợ lắm em à, sẽ cứ phải nhìn mặt mà đối nhân, sẽ cứ phải đeo chiếc mặt nạ đẹp đẽ cho thiên hạ thấy rồi hối hận. Sợ sức mạnh đồng tiền đến một ngày làm anh tha hóa. Sợ dòng chảy cuộc sống mỗi tối lại cuốn em ra xa. Anh sợ ngày mai là một ngày mới, nhưng nỗi đau cứ lặp lại. Làm sao khép chặt đôi mi cho con tim giấc ngủ bình yên thật dài. Anh chỉ muốn ôm chặt lấy em, từng dòng suy nghĩ được nói ra. Và anh chẳng cần gì nhiều thêm, chỉ hôm nay anh muốn hỏi là cho anh tựa vào vai em có được. cho anh được cảm thấy anh không một mình lạc lõng, để anh vơi đi những nỗi lo bận lòng. Cho anh tựa vào vai em có được không? Chỉ một chút thôi. Cho anh tựa vào vai em có được không? Để anh yên những giây phút muốn con tim mình trống. Sẽ lại là anh mạnh mẽ và không biết khóc. Cho anh tựa vào vai em chỉ một ngày thôi em nhé, rồi anh vẫn sẽ là anh, dang rộng vòng tay chở che. Anh sẽ vượt qua tất cả dù kẻ địch là cuộc sống, vì bên cạnh có em mà khó khăn đâu dễ buộc lòng. Cho anh tựa vào vai em, nhắm mắt em đệm cạnh bên, anh chỉ nghỉ một ngày thôi vì hôm nay anh rất mệt. Suy nghĩ bâng quơ xen lẫn niềm vui đôi khi lại xuất hiện, đã thường thử gạt sang một bên, đắm mình vào nụ cười đang có. Nhưng em mà bữa tiệc nào cũng có kết thúc, đó là điều anh lắng lo. Rằng một mai bình minh tới, chỉ còn lại là đôi lời vội vàng bật dậy vô vàn suy nghĩ lý do vì sao em vội rời đi. Dù đó chỉ là anh sợ, vì đôi mắt biết vẫn còn đây thì vẫn là điều có lẽ sẽ khó chấp nhận để buông bàn tay này. Hay là hiện thực mới chính là mơ, anh sợ ngày mai phải tỉnh giấc, để rồi đêm nay anh lại trăn trở cô níu niềm tin mà mình cầm. Để anh không còn mãi nghĩ về một ngày trôi qua mà không em, yên sâu lại trống trải như thế, chỉ còn anh xa vào trong đêm. Anh sợ bàn tay anh mong manh quá, biết mai sau này còn giữ được em. Sợ bàn chân em hay đi trốn, bỏ rời lại anh trên con đường yêu. Sợ rằng đôi khi cơn mưa ấy khiến cho em buồn và nhớ đến ai. Sợ ngày mai khi em không đến sẽ chia cùng ai con tim buồn thắm. Là thằng đàn ông, đôi khi anh chẳng muốn phô bày tất cả những lần đợi trông, dù cho có là cả ngày dài tất tả. Vất vả anh có thể gánh, nhưng thật lòng anh không thể mất em, vì em vẫn luôn là người con gái khiến cuộc đời anh luôn thật đẹp. Ánh trăng kia có thể tàn, mây đen cứ việc phủ lối đi, tiếng nói em như gió dịu dàng, làm sao chân anh thấy mỏi gì. Mình đến được với nhau, nào phải ngày một hay ngày hai, nên có giận thì bảo nhau, chỉ mong yêu thương ở lại mãi. Vì em anh sẽ là tất cả, một chút buồn đông đầy niềm vui, sẽ nắm chặt tay là chiếc gối bụng cho em nằm mỗi khi buồn tuổi. Dù chỉ vài câu, miễn là cạnh nhau để anh biết mình không hề mơ. Cứ ôm lấy anh nhẹ nhàng, đằng sau mỗi ngày anh sẽ không còn sợ. Sợ bàn tay anh mong manh quá, biết mai sau này còn giữ được em. Sợ bàn chân em hay đi trốn, bỏ rời lại anh trên con đường yêu. Sợ rằng đôi khi cơn mưa ấy khiến cho em buồn và nhớ đến ai. Sợ ngày mai khi em không đến sẽ chia cùng ai con tim buồn thắm. Sợ bàn tay mong manh quá, biết mai sau này còn giữ được em. Sợ bàn chân em hay đi trốn, bỏ rời lại anh trên con đường yêu. Thank you. là ra tại trong cuộc sống. Thì liệu thứ kho báu tôi đang mang có ai muốn không? Nếu như cần đâu là điều ấy cũng giành lấy. Thì đến bao giờ tâm tư này biết được ngày càng đây. Tôi vẫn cứ quanh quẩn trong căn phòng, có vẻ bình yên. Trong căn nhà lúc nào cũng ồn ào, nhưng mấy khi nghe tiếng hỏi han dù chỉ một câu à, ừ thôi có ai biết đâu mà. Những điều tôi đang nén chặt vào tim, nét mặt này từ đâu ra? Có lẽ là vì vốn dĩ có nói ra thì cũng là chuyện của riêng tôi. Dù có lắm nghĩ suy mỗi khi cần thì hình như ai cũng bận rồi. Tôi đôi lúc vẫn không hiểu mình là ai, sự cô đơn này là do mình chọn hay đó là những gì còn lại sau một ngày dài mệt mỏi đối diện với đời. Trở về phòng cùng chiếc gương cắm mặt vào chơi vơi, tôi vẫn ngồi đây cố không gục ngã và chờ đợi. Nhưng quanh đâu ai có thể hiểu những điều tôi đang suy nghĩ, và không ai muốn chia sẻ những gì tôi đang mơ ước. Dường như tôi cô đơn trong chính ngôi nhà mình, không ai biết, muốn khóc nhưng khi một mất thứ gọi là tình yêu lại phải đau đớn tột cùng. Phải chăng bản thân đã quá tin vào điều mình đang trao, cuối cùng cũng không thể giữ được ước mơ nào. Khi cuộc sống và tình yêu là hai khái niệm song song, thì biết tìm đâu ra điểm chung hạnh phúc từng trong mong. Khi cả hai đều phải cố mang quá nhiều suy nghĩ, thì ai sẽ là người chịu lắng nghe thật lòng hay cố gạt đi những nỗi buồn này? Giờ biết nói cùng ai? Những khát khao này nay vẫn còn dang dở đôi mặt cửa phòng, nên mở hay dừng lại bên ngoài kia rồi họ sẽ hiểu, hay lại làm ngơ vì tâm trí này đã dần trở nên mong manh. Sao phải làm phép thử nữa, sợ ngỡ được thoát khỏi giấc mơ lại thắp lên bao hy vọng đến dư thừa, vì tôi sợ tiếng lòng mình cứ thế trôi vào mưa. Nhưng xung quanh đâu ai có thể hiểu những điều tôi đang suy nghĩ, và không ai muốn chia sẻ những gì tôi đang mơ ước. Dường như tôi cô đơn trong chính ngôi nhà mình, không ai biết, muốn khóc nhưng là màu xám của mưa, anh vẫn giữ trong tim, dẫu có biết như thế. thừa thì cũng là tất cả mà ta đã có nơi kỷ niệm chắc chưa. Thời gian cứ trôi như vòng xe lăn bánh đưa ta qua từng khoảnh khắc đến hiện thực. Em xa anh mày ơi xin đừng xanh để tôi quên đi, gió sao không cuốn đi hết kể cả em tên gì, để nỗi nhớ không còn đè lên lòng ngực, để giọt nước mắt để đừng vội đến bỗng dưng. Vì anh đã quá mệt mỏi đặt câu hỏi bên những vấn vương bức tranh như dẫn đường về nơi anh ngỡ đã quên. Em đừng đến bờ môi vẫn mỉm cười mà sao lại xa vời, chẳng thể ôm lấy như khi xưa. Vì sao bàn tay anh lại vẽ mỗi ngày để anh nhận ra rằng mãi mãi yêu em mà thôi. Tìm nắng ấy vẫn đòi qua khe cửa, dù hôm nay ngoài phố chi toàn bố che mưa. Vì đang biết rằng anh vẫn còn vẻ, vẻ nỗi buồn trong tim, vẻ nét sầu chan chứa. Anh chọn cho mình sự cô đơn để nhớ em, em chọn cho anh những chiều cùng về lơ đễnh, cho anh thấy vì sao mình phải xa, và cho anh biết ký ức chẳng là gì vì chỉ là điều đã qua. Nhưng tại sao em ơi vẫn là những chạm xe lặng lẽ ngồi anh đợi, vẫn đâu từng nét anh đưa tay lên trong vô thức, không thể quên mái tóc mềm dù lý trí đã cố dừng. Mình đã từng yêu nhau nhiều đến thế cũng không thể ngăn được mưa rơi trên lối về, để bức tranh mỏng manh nhòe đi mà đi cả hàng mi và tất cả những gì còn lại là những vụn vỡ chẳng đi. Bờ môi vẫn mỉm cười mà sao lại xa vời, chẳng thể ôm lấy như khi xưa. Vì sao bàn tay anh lại vẽ mỗi ngày để anh nhận ra rằng mãi mãi yêu em mà thôi. Nhìn em gần bên anh, bờ môi vẫn mỉm cười mà sao lại xa vời, chẳng thể. Người đến như là gió và cứ thế vội vã. Làm sao để đường xưa đừng in dấu chân này mỗi ngày, làm sao cho lòng anh thôi gọi tên em trong mỗi giấc mơ, làm sao để mưa mùa thu đừng rơi khi anh đang nhớ em, làm sao khi thấy mưa anh không xa lạ mình gặp gỡ dần thân quen rồi lại yêu đương từ cuộc cãi vã dần im lặng lại xa lạ chỉ đôi con đường qua bao năm tháng anh muốn xóa tất cả ký ức để nguôi ngoai ngày em đi thà em để lại một lý do để anh xuôi tay vì con tim đâu phải công viên cứ tự tiện đi vô đi ra thà là tất cả của nhau còn nếu không đừng là gì cả hạnh phúc thỏa ban đầu là mặt trái để rồi ưu phiền gặm nhấm là kết quả anh gặp hái có những đêm chẳng chọc khi anh có nhắm mắt lại sao xung quanh chỉ toàn kỷ niệm mà anh đang có nhặt lại tình cảm chỉ là vết cưới khi hy vọng bị hằn sâu để yêu và được yêu là cán cân không bằng nhau anh vẫn lang thang chuỗi ngày dài không hồi kết nếu tình yêu mà có trở lại liệu anh có còn mỏi mệt không hả em chợt nhận ra anh yêu em như đã yêu đi gần em sao anh hạnh phúc bao nhiêu vẫn nụ cười nồng ấm vẫn đầy đôi mắt hiền vẫn bàn tay trên vai thời tiết trở lạnh mang theo màu trắng nghe tiếng kỷ niệm gọi bên tai vậy là thời gian qua anh đã quen với việc tự bước qua nỗi đau vì những thói quen anh đã cũ kỹ anh tự khắc họa vào mỗi câu phải mất một năm để tập đi lại mất hai năm để học nói vậy mà cái việc quên em là thứ duy nhất mà anh không học nổi lý trí anh hạ anh thật khắc biệt và kiệt niềm tin để từ bỏ bắt anh chung chân tại nơi ký ức xiềng xích mình khỏi chưa tự do lúc em đi anh đã cố một người nắm nhưng một người buông anh không cho phép bản thân dừng lại con nước mắt ai xin được tuôn phải thật mạnh mẽ dù chân nặng chịu cô cứ lấy tình yêu bé nhỏ nhưng có lẽ mọi thứ đổ vỡ khi mọi cố gắng bị xé bỏ trước mặt thì mơ hồ sau lưng thì còn ai trách nhiệm của một người yêu thật lòng bây giờ anh thì đã chọn vai khi tình yêu đã trở lại ta có mở lòng để lời dạy hay chỉ ngắm mây mình bỗng trôi đi vì ta chỉ là những con dại chợt nhận ra anh yêu em như đã yêu đi gần em sao anh hạnh phúc bao nhiêu vẫn nụ cười nồng ấm vẫn đầy đôi mắt hiền vẫn bàn tay nhẹ vuốt tóc em ngày xưa anh siết thật chặt để tình yêu sớm quay trở về. Chợt nhận ra anh yêu em như đã yêu, đi gần em sao anh hạnh phúc bao nhiêu. Vẫn nụ cười nồng ấm, vẫn đầy đôi mắt hiền, vẫn bàn tay nhẹ vuốt tóc em ngày xưa. Chợt nhận ra anh yêu em yêu quá nhiều, đủ để anh quên đi đau đớn bao nhiêu. Anh cầm bàn tay anh và anh siết thật chặt để tình yêu sớm quay trở về. Cho đã rồi mai về trễ mà lật địch đi, tối ngủ đừng có đạp mềm vì chẳng có anh đáp lại đâu. À mà nhớ sau này vô tình thấy anh cũng đừng ngoảnh lại phía sau, vì anh vẫn thế thôi, vẫn thức khuya vẫn dậy sớm, vẫn một mình từ tờ mà sáng cầm cùi đến tận đêm hôm để làm việc, không là để quên thì đúng hơn. Vì anh vẫn thế, nỗi nhớ em vẫn thật lớn thì vẫn như thế, anh gói niềm vui vào trong tim thì vẫn như thế, anh gửi nụ cười và kỷ niệm thứ hạnh phúc cỏn con mà có lẽ em không cần nữa. Anh vẫn ôm khư khư lấy nó đến nhiều lúc anh tự hỏi yêu thương khi xưa đó mất rồi, nhưng đến bây giờ chẳng tìm được câu trả lời. Bởi bao giận hờn quá lớn hay những nỗi buồn không tên mà anh đã không thể giữ được em. Nhiều lúc anh chẳng biết đi nơi đâu những phép màu có thể cho ta trở về lại nơi đã ban đầu. Anh biết rằng nhiều ước mơ sẽ mãi mãi là hư vô, mà sao trong lòng anh vẫn muốn tin, vẫn mong chờ. Mà cùng một mớ bình yên, anh không biết em mà, mà hình như con tim không muốn cứ nhức nhối cả đêm qua. Như thế anh lựa chọn tất cả, chẳng biết lý trí đang đâu, chỉ cần là những thứ mang bóng dáng em thì nó đều mang dấu. Nghĩ cũng lạ mà thôi cũng kệ, anh cũng quen rồi, ai mà có bảo anh ngáo á thì cũng coi như lời khen thôi. Vì anh hơi sợ quên đi em thì sau này cũng quên cả cách yêu. Nhiều khi muốn thả mình trên cánh đồng ghê, thả luôn nỗi buồn vào cánh diều, bởi có những điều chẳng thể nói cùng ai. Vì anh biết câu trả lời mình nhận được luôn là thôi dừng lại, chẳng ai hiểu cảm giác này đâu. Cho dù anh có hét lên vẫn chỉ mỗi anh đứng giữa vạn người, làm gì có ai chạy đến. Và anh cũng biết lời anh nói mãi sâu trong tâm trí nên cũng chẳng tiếc nghĩ suy nhiều làm chi. Anh vẫn đâu đó tìm cho mình một nơi trong những đêm thâu để anh bán tất cả nhớ như mùa điều cho lúc anh tự hỏi yêu thương khi xưa đâu mất rồi, nhưng đến bây giờ chẳng tìm được câu trả lời. Bởi bao giận hờn quá lớn hay những nỗi buồn không tên mà anh đã không thể giữ được. Cho ta trở về lại nơi đã ban đầu. Anh biết rằng nhiều ước đó sẽ mãi mãi là hư vô, mà sao trong lòng anh vẫn muốn tin. Vẫn vẫn mong chờ. Thank you. ai cũng phải nếm một vài lần đâu. Dù khoảnh khắc ấy ta vẫn cần nhau, đâu phải tình yêu nào cũng đẹp như lần đầu. Chẳng ai nghe thấy được lời nguyện cầu. Có con đường nào mà không đến điểm cuối, có giọt nước nào mà không đến lúc tràn ly. Chẳng có gì là mãi mãi, ai rồi cũng tìm người mới. Khi mọi thứ đã nhạt dần, người quay mặt vội vàng đi. Và như em thấy, anh đang nghe chợt tắt. Không có nghĩa là đêm đen, chỉ là khi em chợp mắt. Cánh cửa này đóng đâu có nghĩa là bế tắc. Yêu một người là con tim em thế chấp. Thời gian sẽ giúp em lấy lại một thời ngây dại. Như ngôi nhà phải xây lại, tự mình thu bàn tay lại. Em cứ hồn nhiên như vậy thôi, đừng vì đổ vỡ mà bản thân phải thay đổi. Chẳng phải sớm mai khi anh nhìn đã chia hai, khi một niềm tin trao sai, làm sao bước tiến đường dài. Hôn nhân chẳng phải cố chẳng tự gạt chính mình. Mấy năm chiều bao lỗi lầm tựa như mũi dằn làm ta khổ tâm. Có chiếc lá kia vẫn mãi bên cây, dù là mưa nắng thì vẫn không lung lay. Lá vẫn che chở hàng ngày cho cây, nhưng mà cây đâu biết rằng đến một ngày bị thổi bay. Là lá chẳng giữ chặt được tay của cây, lá cứ theo gió khám phá trên trời mây. Cây chỉ lặng nhìn, cây muốn bật khóc, cây muốn chạy tới giữ lại lá đến bật gốc. Và đời xuân hạ thu đông cứ trôi qua, cây cứ ôm ấp bao kỷ niệm giọt phôi pha. Có chiếc lá mới vừa mọc trên cành, lá bỏ cây đừng khóc nữa, nhìn cây lá không đành. Thì cứ thế chuyện từ mới là chớm nở, chân cũ đã đóng thì chân mới bắt đầu mở. Nên em đừng buồn vì những gì đã qua, hãy đón nhận niềm vui mới chứ đừng dằn vặt thứ đã xa. Được xa từ những đổ vỡ, trái tim sẽ vẫn dài. Anh vẫn luôn tự hỏi lòng, vì sao cứ phải nhớ em cho lòng anh đau. Để rồi tất cả là một khoảng trống chờ đợi một ngày mình lại gặp nhau sau. Bao ngày xa cách chẳng đành, làm kẻ mộng mơ mình anh. Nhận ra duyên đã chẳng thành, mỗi ngày tiếc nuối tình xanh. Anh biết rằng em giờ đã đi về nơi hạnh phúc của em đang chờ đợi. Anh biết mình giờ còn lại với em chỉ là vẻ sương mờ ngang trời thôi. Nhưng nỗi nhớ này là thật, anh không biết cách để xóa đi. Thì thôi cứ mặc anh sống với nó và để anh xin lỗi em vì dù anh biết tất cả đã mãi xa rồi, chỉ có những ký ức ở lại. Nhưng dường như anh hoài chưa quên, và dường như đâu đâu anh cũng thấy em. Giọt nước mắt cứ mãi rơi xuống không ngừng, cho anh thêm cồn cao nỗi nhớ. Chẳng biết phải cố quên đến bao giờ. Dù anh biết tất cả đã mãi xa rồi, chỉ có những ký ức ở lại. Nhưng dường như anh hoài chưa quên, và dường như đâu đâu anh cũng thấy em. Giọt nước mắt cứ mãi rơi xuống không ngừng, cho anh thêm cồn cao nỗi nhớ. Chẳng biết phải cố quên đến bao giờ. Gió để lại cơn mưa nơi đó ngập lòng anh cùng từng nhịp thở lại nhớ. Có ai ngờ chỉ còn anh chờ như thằng khờ. Trên tấm hình đậm nước mắt rơi, anh vẫn biết là chẳng cần nhớ và cũng là vô ích khi để nhớ như là giấc mơ phai màu. Vì đã bao lâu không nhớ lại mà bỗng hôm nay nước mắt anh lại rơi. Dù mưa đã ngừng rơi, chẳng lẽ lâu nay khuất sâu trong lòng hình bóng anh tìm không xóa được. Đến bao giờ trời tôi mưa giữa lòng anh vẫn nói như là giấc mơ phai màu. Vì đã bao lâu không nhớ lại mà bỗng hôm nay nước mắt anh lại rơi. Dù mưa đã ngừng rơi, chẳng lẽ lâu nay khuất sâu trong lòng hình bóng anh tìm không xóa được. Đến bao giờ trời tôi mưa giữa lòng anh. Tôi nó vẫn thường nói bạn anh á, nói anh khùng lắm. Bởi vì tại sao không chịu quên một hình bóng đã quất nuôi hoài trong tâm để làm gì. Rồi âm thầm chịu đựng, ừ thì đó là sự lựa chọn. Dù phải hứng chọn từng giọt mưa, nhưng vẫn không thể có trọn vẹn những lời hứa. Và đôi lúc anh vẫn tự dằn vặt rằng đã đủ chưa. Anh vốn không biết cách ngừng viết về ta, về những cảm giác cứ tưởng chừng là sẽ mãi mãi cạnh bên anh. Nhưng nét mực trên tranh cũng đến lúc nghè, và đó cũng là lúc cơn mưa tạnh. Chẳng còn gì ngoài ký ức em tặng cho anh. Cầu vòng vẫn khuyết, nỗi đau này vẫn khó lành. Dừng lại góc phố ngày em đã mãi rời xa, chỉ mong kiếp sau ta sẽ chung một vời nhé. Như là giấc mơ phai màu. Vì đã bao lâu không nhớ lại mà bỗng hôm nay nước mắt anh lại rơi. Dù mưa đã ngừng rơi, chẳng lẽ lâu nay khuất sâu trong lòng hình bóng anh tìm không xóa được. Đến bao giờ trời thôi mưa giữa lòng anh. Vẫn nói như là giấc mơ phai màu. Vì đã bao lâu không nhớ lại mà bỗng hôm nay nước mắt anh lại rơi. Dù mưa đã ngừng rơi, chẳng lẽ lâu nay khuất sâu trong lòng hình bóng anh tìm không xóa được. Đến bao giờ trời thôi mưa giữa lòng anh. dàng như bước ra từ trong tranh. Ánh mắt hiền hòa, nụ cười ấy thật trong lành. Những lúc ta phải rời xa, tay cứ nắm buông không đành. Bởi vì người đặc biệt thường chỉ xem là duy nhất. Anh chỉ sợ rằng lỡ một ngày em đi mất, chắc có lẽ là lo xa. Suy nghĩ thật viển vông, chỉ là anh muốn em hiểu yêu nhiều lắm biết không. Ta như đôi chim hoài không thể xa, đi tới nơi chân trời bao gian khó ta đã qua. Và khi mùa đông hạt bông tuyết bay bay, không còn lạnh trong lòng khi có em ở ngay đây. Có hàng trăm lần nhớ, thêm cả vạn lần chờ, chẳng bằng một cái ôm thật chặt, cảm nhận từng nhịp thở. Cả thế giới quay quanh, thế giới nắm tay anh. Hạt bông tuyết mùa đông vẫn thế, ta cùng thả mây nhanh. Để gặp em đi bên em không nói được câu gì. Ngồi kề em sao mùa đông thấy không giá lạnh. Ngày gặp em sương đêm rơi gió rét từng cơn lạnh lùng. Sao lòng anh thấy ấm nồng cuộc tình đầu tiên. Giờ chia ly em quay đi che giấu bờ mi. Lệ rơi ta xa nhau mong đến một ngày gặp lại. Giờ chia ly anh xa em nhưng sẽ nhớ em. Người ơi trái tim anh trái tim em không rời xa. Ta đi qua những ngày mưa, đi qua những ngày mưa. Từng hàng cây vẫn rì rào, hàng cây vẫn rì rào. Vẫn yêu nhau như ngày xưa, vẫn yêu nhau như ngày xưa. Đâu em anh thích gì nào, đâu em anh thích gì nào. Anh thích mỗi sáng cùng thức dậy, em nép vào trong vòng tay. Ngắm em ngủ say cùng nghe một bài nhạc hay. Chỉ cần như vậy hạnh phúc ấy thật giản đơn. Chẳng có gì phải che đậy, cứ phô bày cần gì hơn ha. Ta chấp nhận hết tật xấu của nhau, ta vì nhau làm động lực mà phấn đấu. Dù sự đời có đổi trắng hay thay đen thì tình yêu mình vẫn thế. Có đôi lúc em hay ghen, chẳng bằng đôi lần xa, chẳng bằng cái nắng ngày hạ. Chỉ cần trong lòng có nhau tình yêu sẽ thật kỳ lạ. Có cơn mưa nào thời gian qua mà không tạnh, nhưng chỉ cần anh có em thì mùa đông này không lạnh. Để gặp em đi bên em không nói được câu gì. Ngồi kề em sao mùa đông thấy không giá lạnh. Ngày gặp em sương đêm rơi gió rét từng cơn lạnh lùng. Nhớ nụ hôn thỏa ấy, nhớ ánh mắt một vòng tay. Mùa đông về tuyết trắng, nếu nơi đó có lạnh lắm, khoác chiếc khăn mà anh đang mang lại em làn gió ấm. Không phải là khoảng cách, cũng không phải là thời gian, cũng chỉ là tạm thời, là thử thách mà trời ban. Ở nơi đây anh ngày nhớ đêm mong, bên đó biết em trong, anh sẽ viết lên ngàn lời hát hỏi rằng em nhớ anh không. Vì sao sáng soi hai hướng về lứa đôi, một hành động thiết thực hơn ngàn lời hứa thôi. Nhờ anh mây gửi đến cho em bản tình ca, có chân thành anh đó mong em sẽ nhìn ra. Dường như cho em đêm lung linh và tiếng sóng nơi biển lớn, gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm, để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau, để em vững tin vào tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc em thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi em, nhưng thật ra lại rất gần. Anh chỉ mong ngày mình gặp nhau, những thứ khác anh bất cần. Có chiếc khăn vẫn ở đó qua từng đêm mưa, những chiếc clip kỷ niệm em đã xem chưa? Và cứ đến từng ngày như là một thói quen, dù cuộc sống bộn bề luôn làm anh rối ren. Vì gam màu trong tình yêu ai cũng mặc định màu hồng, nhưng ta phải chấp nhận cơn mưa để được thấy ánh cầu vồng. Đêm nay hạt mưa lạnh buốt thắt, cơn gió vẫn rì rào hình ảnh em trước mắt. Dường như anh nhớ đến em, gửi cho em đêm lung linh và tiếng sóng nơi biển lớn, gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm, để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau, để em vững tin vào tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc em thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của anh ấm áp. Và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi. Gửi cho em đêm lung linh và tiếng sóng nơi biển lớn, gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm, để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau, để em vững tin vào tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc em thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của anh ấm áp. Và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi. Sẽ sáng soi để dẫn lối em về bên anh, xin đừng bao giờ chia cắt lứa đôi. Đêm nay em ngủ có ngon, có cơn mưa nào em chưa chọn, có ánh trăng sao vẫn chưa chọn, trăng treo nỗi nhớ cái hẹn mọn. Tâm trí này sao đôi bời cả đời làm sao có thể quên đi. Vẫn là câu chúc em ngủ ngon nhưng không cười mà lệ hoen mi. Một người đi một người ở lại, chỉ đôi đau cho kẻ gờ dại. Giấc ngủ đó vẫn còn kéo dài, làm sao quay lại cùng nhau một mai. Cơn mơ ấy sao băng giá, hình bóng em như chợt băng qua. Em nói sẽ kể bên anh dù cho có bao khó khăn mà. Giữa con đường đây có thơm, mình em đi sao không thấy lạnh. Có khi nào nghĩ đến anh, em cũng vui. Anh biết rằng rồi sớm mai lại gặp em nơi cuối phố, cùng với những nụ cười thật tươi. Có những điều thật nhỏ nhoi lại làm tim anh thêm ấm nồng. Anh chỉ cần được có em để chở che. Nếu đó là một giấc mơ thì anh mong sao không tan biến, để anh sống với những giấc mơ thần tiên. Một khi đã yêu không cần lý trí, yêu là nghe lời con tim, yêu là say không còn tỉnh táo. Có khi ồn ào đôi lúc bình yên, vẫn sẽ có đôi lần từ chối, nhưng đã yêu thì đừng lừa dối. Yêu vậy ta học sự vì tha, gạt bỏ cái tôi qua từng lời nói. Ta yêu em từ một nụ cười, yêu là yêu mái tóc, yêu không chỉ đơn giản hạnh phúc mà còn có đôi ba lần phải khóc. Yêu là khi thấy đau lỡ lời nhau chỉ mấy câu, yêu là khi ta nhìn thấy nhau cảm xúc vẹn nguyên vẫn như lần đầu. Tình yêu không chỉ qua hình hài mà nó là cả hành trình dài, ta nếm trải đắng cay ngọt bùi, có lần đúng có lúc sai. Nhưng mà em có biết được anh vẫn như thế, sẽ mãi như thế, lời ru đưa em vào từng giấc ngủ vỗ về, khẽ hôn nhẹ lên lại tóc. Cơn mơ ấy sẽ thật đẹp, anh xin em không được khóc. Vào ngày mà ta gặp lại, bình minh sẽ ôm lấy em, để cho em được biết một điều, hơi ấm ấy luôn sẽ mãi bên em. Giữa con đường đây có thơm, Có lẽ là anh vẫn chưa thể quên đi thời gian cũ. Tất cả đã xa nhưng chỉ một ngày thôi anh vẫn nhớ dù. Một buổi sáng thức dậy được nhìn thấy nụ cười, cùng dạo bước đón nắng mai thơm mùi hoa sữa tươi. Ghé vào nơi quán quen còn lưu vài khung ảnh, chiếc bàn cạnh ban công như những vị khách trung thành. Anh vẫn còn nhớ vị trà sữa ngọt ngào, chưa bao giờ quên tấp biếng vì đã đủ từ ánh mắt em trao. Một buổi chiều âm u nhưng lòng anh luôn ấm, và khi cơn mưa đến cũng là lúc tan tầm. Mình cùng nấp vào bụi cây dưới những hạt mưa tan chậm, và anh đã nghĩ đó là lúc hạt giống tình yêu được ươm mầm. Sẽ vượt qua mọi giông bão, trong lòng cứ mãi mong sao anh hoàng hôn kia đừng đến cho anh được hoài mộng ảo. Nhưng rồi hiện thực vẫn thế, anh phải mở mắt thôi, chỉ còn lại làn gió thổi. Để anh thôi không buồn, để anh thôi nghĩ về mỗi đêm dài cứ thế lang thang qua những kỷ niệm. Anh đi trên phố, em cứ kiếm tìm nụ cười ngọt ngào mà ngày xưa em hay trao. Những hương thơm quen thuộc cứ vương trên áo anh, khiến anh lại cứ ngỡ rằng mình chưa hề xa cách. Đôi khi nước mắt anh không ngăn được vì trái. Chỉ cần mỗi ngày được đi khắp nơi đều có em cạnh bên. Yêu đuối cũng được bởi vì đó là em. Bởi nỗi buồn này như ôm lấy anh mỗi khi một mình về đêm. Mỗi khi đặt bút trong đầu vẫn là một cái tên, và lại tự hỏi ở nơi xa tên mình liệu người đã quên. Hay đôi khi vẫn nhẹ nhàng nhắc đến như một điều đã từng khắc vào những ngày tháng êm đềm. Anh không biết phải làm sao để quên đi một người, anh chỉ biết được yêu đúng người là trọn vẹn niềm vui. Anh không biết phải đi đâu vì yên sâu giờ đã trống. Anh chỉ biết nơi hẹn đầu mỗi chiều lại chờ vào trong. Anh lại khóc rồi, chẳng thể nào quên được, nhưng đừng lo giọt nước mắt giờ chỉ anh biết thôi. Và muốn đánh đổi tất cả để được gần em như trước, để được ôm em vào lòng chỉ vậy thôi. Để anh thôi không buồn, để anh thôi nghĩ về mỗi đêm dài cứ thế lang thang qua những kỷ niệm. Anh đi trên phố, em cứ kiếm tìm nụ cười ngọt ngào mà ngày xưa em hay trao. Trên áo anh khiến anh lại cứ ngỡ rằng mình chưa hề xa cách. Đôi khi nước mắt anh không ngăn được vì trái. Trẻ vẫn hay mơ, chẳng phải lo nghĩ những thứ xa vời, chứ có nụ cười vẫn hay nở. Em xinh xắn và dịu dàng, nét ngọc ngà đã vô vàng. Có đôi mắt biết ấy chưa từng khóc, có cõi lòng ai chưa khô cằn. Cùng tung tăng qua những ngọn đồi, thả cánh diều tung bay trong gió. Cầm tay nhau mà tim bồi hồi, em chính là người mà anh mong có. Sao giờ đây chỉ còn mình anh, hàng cây kia cũng đã khô lá. Cào cào lá tre em từng tặng anh là thứ kỷ vật còn lại vô giá. Vậy mà kỷ niệm giết chết đi một con tim, cơn đau từng nhịp nơi vẫn không yên. Vẫn chỉ là thời gian không buông ta đi, nhờ vào vỡ ký ức mà ta có. Vẫn cào cào cổ ngày hôm đó, sao ánh mắt nó rưng rưng. Sao bỗng dưng con đường rẽ ngang, bỏ lại một nửa khi lưng chừng. Nhắn với mây em ở đâu, có biết nơi đây anh chờ không. Vì một hình bóng khắc mãi trong tâm, ngoài ra anh chẳng thể mở lòng. Đành chạy thật xa, xa thật xa, bên kia dòng sông vẫn hiu hắt. Vì cào cào đâu thể chấp nhận mất đi một còn người. Còn nhớ không nhưng em những dấu yêu tươi tha ngày xưa. Nhớ không em tiếng hát cao những khi mưa về. Chạy theo em trên con đường đê, trong veo những tiếng cười, theo mây theo diều bay xa. Nhớ không em chú bé con ngắm trăng cùng bên. Nhớ không em những ánh sao vơi vào mơ mộng. Cao cao lâu nay không gặp em, ánh mắt nó sao buồn tanh. Từ đầu là gian dở, là chưa thấm mực vào trang vở, là những vết cắt con tim buốt thắt dần dần hiện hữu rồi tan vỡ. Là từng muộn phiền trong suy nghĩ, ta chẳng thể làm đối tri kỷ. Tình yêu của anh như loài cỏ dại đâu thể sánh bằng hoa diên vị. Là mảnh trời để mây đen, làm sao để với lấy tay em, làm sao chúc hết tâm tư nặng chịu như bộ công anh rồi bay lên. Cào cào em xếp nơi đã mục nát, chẳng còn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Cào cào nhớ em nhiều lắm, nhớ đến khi thân xác phai màu. Thời gian sao thật tàn nhẫn, chẳng cho ta xin được quay lại. Chỉ muốn làm chú bé cùng em những nô đùa một thời ngây dại. Màng làm chi tới những lo âu, thời gian bên em chính là kho báu. Ngồi bên em muốn trôi thật lâu, dù mưa hay nắng vẫn sẽ đương đầu. Nhưng mà chỉ là giấc mộng ta tự vẽ ra, sao nó thật phù du. Anh vừa đếm từng ngày mình đã phải xa nhau, như sao trên vũ trụ đâu có thể gặp lại. Cào cào liệu một lần nữa sẽ vỗ cánh, vì cào cào chỉ muốn được em tới dỗ dành. Còn nhớ không em những dấu yêu tuổi thơ ngày xưa, nhớ không em tiếng hát ca những khi mưa về, chạy theo em trên con đường đê, trong veo những tiếng cười theo mây theo diều bay xa. Nhớ không em chú bé con ngắm trăng cùng em, nhớ không trên vũ trụ đều có thể gặp lại. Cào cào liệu một lần nữa sẽ vỗ cánh, vì cào cào chỉ muốn được em tới dỗ dành. Yêu anh đã mang từ lần đầu gặp, ánh mắt ấy đã chạm vào trái tim để kể từ những phút giây đầu năm, khi ánh trăng kia còn mờ bởi những áng mây chẳng ai để ý, chỉ có một nụ cười lướt ngang là sự chú ý này em đã mang đi. Ngày anh còn mãi buông bản thân đắm chìm trong những nỗi buồn vu vơ, em như tia nắng giữa đêm lạnh giá sự ấm cuộc đời mà anh luôn chờ. Con tim không còn xa bên, con tim không còn theo sóng mãi xa mù khơi. Đến giờ anh vẫn chưa biết sao anh có thể can đảm chạy theo em, một người chưa từng biết đến lãng mạn, chỉ biết cắm đầu thử làm quen xem. Và rồi hôm nay dưới ánh trăng giờ đã trọn vẹn, nụ cười ấy đã ở cạnh anh, đầu tựa vào vai tay nắm chặt tay cứ như vậy. Chỉ mong rằng ta sẽ bên nhau đến bạc mái đầu dẫu là ở xa, nhưng vì hai ta anh sẽ đưa em vượt qua tất cả, đến nhà chung một mái nhà. Niềm hạnh phúc khi anh có em khiến anh ngỡ ngàng, phố xa đêm đông người đến tình yêu dưới trăng, thấp thoáng bao đôi nhân tình đang vừa vui đắm say. Cánh hồng cho tay đến tay rộn ràng nghe tim ngất ngây, tình này trao em thề mãi không bao giờ phai. Ước chi trăng đứng tàn soi tình yêu chúng ta, những ánh sao băng qua trời xin lặng im lung linh. Thì thầm anh nói với em một lời, em có biết được trái tim anh yêu mình em. Ai cũng đã từng phải trải qua những nỗi buồn không muốn bởi tình yêu mình từng có. Anh cũng vậy, nhưng giờ đã có em đến dịu dàng nói đừng lo. Anh viết những lời này ra không phải chỉ là để được em hiểu, mà là tự nhắc mình dù ra sao thì bên cạnh mình vẫn luôn có tình yêu. Giữa những con đường đông đúc nhưng trong tim này không chút cô đơn, ánh trăng kia như mong cùng hai ta đi qua kể cả lúc dỗi hận. Nghĩ cũng lạ vì một người mà ta có thể thay đổi đến vậy. Dòng cảm xúc này cứ quanh quẩn khiến anh phải nói hết ra đây. Anh muốn em luôn thấy ấm áp mỗi khi có vòng tay này cạnh bên. Anh muốn bàn tay luôn nắm chặt lấy anh bất cứ nơi nào ta đến. Anh muốn mình được thay phiên than thở mỗi khi phải giữ nôi. Và anh muốn hạnh phúc là cảm nhận chứ không phải chỉ là chữ thôi. Anh biết mình khô khan lắm, cứ thích mang những suy nghĩ nặng đầu. Nhưng yêu em là yêu mỗi lúc chứ chẳng bao giờ yêu bằng câu. Yêu là chỉ yêu một người, cần một người tựa vào nhau. Có vầng trăng làm chứng và ngàn trái tim vây quanh thì cứ gật đầu. Phố xa đêm đông người đem tình yêu dưới trăng, thấp thoáng bao đôi nhân tình chúng ta. Những ánh sao vắng qua trời xin lặng yên lung linh, thì thầm anh nói với em một lần, em có biết được trái tim anh yêu mình em. Mỗi giờ đêm đông người đem tình yêu dưới trăng, thắp thoáng bao đôi nhân tình đang vừa vui đắm say. Cánh hồng cho tay đến tay, rộn ràng nghe tim ngất ngây. Tình này trao em thề mãi không bao giờ phai. Ước chi trăng đừng tàn soi tình yêu chúng ta. Những ánh sao vắng qua trời xin lặng yên lung linh, thì thầm anh nói với em một lần, em có biết được trái tim anh yêu mình. Khi mà tiếp tục đôi chân cũng không thể nào bước. Ngày xưa em xa khuất nơi chân trời, để bóng anh buồn vương một đời, để nhớ em từng đêm mưa tới, để lòng anh chơi vơi biến khơi. Còn đâu yêu thương dẫu em quay về, vẫn chỉ anh lạc chân trên đường. Có tiếng dương cầm đầu reo rắn dìu anh đi trong đêm gió mưa buồn tanh. Phía sau là có thể mỉm cười cầu chúc cho một người quen xa lạ, nhưng chỉ như cố gắng chạy thật nhanh rồi vấp ngã. Vì quá đà khoảng cách quá xa nên người ta đã dừng lại từ lâu rồi, quay ngược lối đi và gã khờ ấy bỗng hóa người theo đuôi thôi. Bây giờ đây bên nhau là không thể, nhưng sao anh vẫn buồn. Một chiều nắng tắt chợt tím thắt, chờ mưa dần buông nhưng mưa vẫn không tới. Lúc anh cần nói nhất có lẽ khung cảnh quen thuộc ấy chưa từng có thật. Tình bạn là thứ với anh không bao giờ quay lại sau tình yêu, nên chỉ còn một cách xóa tên em khỏi giấc ngủ và tìm lại bình yên. Xóa đi từng khoảnh khắc nơi này, ngày tiếng dương cầm buồn cất lên. Xóa đi hình ảnh một người con gái từng cùng ngồi hát cạnh bên. Xóa đi từng nốt nhạc còn vương vấn tâm trí dù chẳng biết làm sao, nhưng phải xóa đi vì bây giờ hai ta đâu còn là của nhau. Ngày xưa em xa khuất nơi chân trời, để bóng anh buồn vương một đời, để nhớ em từng đêm mưa tới, để lòng anh chơi vơi biến khơi. Còn đâu yêu thương dẫu em quay về, vẫn chỉ anh lạc chân trên đường. Có tiếng dương cầm đầu reo rắng dìu anh đi trong đêm gió mưa buồn tanh. Ngày xưa em xa quấn nơi chân trời, để bóng anh buồn vương một đời, để nhớ em từng đêm mưa tới, để lòng anh chơi vơi biến khơi. Quay về vẫn chỉ anh lạc chân trên đường. Có tiếng dương cầm đầu reo rắn dìu anh đi trong đêm gió mưa buồn tanh. Chưa Thành phố hôm nay vẫn vậy, vẫn đông đúc như mọi khi, vẫn đều đặn bao người nắm tay vào một kẻ hoài mong mỏi vì những kỷ niệm về ngày cũ, ngày ánh trăng tàn theo tiết thu. Sao vẫn tiếc dù đã biết chỉ là câu cửa miệng không tiếng, dù còn nhớ như in từng lời anh nói, từng nụ cười mà em trao. Mình sẽ cố gắng mặc kệ đánh đổi, chỉ cần mình được bên nhau. Nhưng có lẽ thời gian tàn nhẫn chẳng cho ai chờ được mãi, để rồi đôi lúc ta đều đã thơ tưởng về hạnh phúc trên đường dài. Anh vốn không phải người muốn mong chờ vào tương lai, nhưng vì em mà anh từng đã trở thành gã khờ đáng thương hại. Anh không trách em mà tự trách anh đã quá đắm mình vào mộng tưởng. Cay đắng nhận ra dù ta động lòng nhưng bởi ý trời là không thương. Dẫu rằng đổ lỗi cho mưa đã che đi nắng là ngớ ngẩn anh biết, nhưng sông dài vẫn trôi, mặt bến có khác gì đâu lời tạm biệt. Có lẽ lý do là không cần thiết khi con đường mình đi chỉ đến đây. Có lẽ bao năm chỉ là ảo vọng chứ mình không yêu nhiều đến vậy. Xa mặt cách lòng cũng sẽ là một cách nói đã đến đâu đã chia tay. Ơi, vì anh biết nào ai muốn mai sau chia ly lối đường. Tình yêu đến chắc bỏ đi, mấy ai vui với nhau muôn đời. Chẳng khi nào tìm duyên mới thì em sẽ mau quên đi bao ân tình. Và anh chung người mới quen sẽ bên em yêu em thật lòng. Thì thôi em đừng mong nhớ, đừng thương tiếc chi thêm đau lòng. Tình chúng ta đã vội và em và anh mỗi người một nơi. Ngồi nơi đây mình đơn côi, vầng trăng khóc sao rơi sông dài. Tiếc cho tôi, tiếc cho người và cho bao yêu thương đã trao gió đông buồn. Chắc là anh vẫn đang tự lừa dối bản thân, vì nỗi lòng này dù không thành tiếng nhưng tim vẫn thấy ngập ngừng. Đôi khi anh chỉ ước rằng ngày đó mình đừng thấy nhau, để rồi từng nhịp vội lỡ đôi mình vội mơ đến khi bạc mái đầu. Từng ngày rồi lại từng ngày, anh đã nghĩ bấy nhiêu là đủ mới có thể ngăn từng con sóng đánh vỡ ánh trăng trắng gió đều mịt mù. Nhưng anh phải đi, đó là sự thật khi sự thay đổi mãi vô tâm. Chấp nhận mọi điều một cách yếu đuối rồi muộn màng cái sai lầm. Ừ thì anh biết cuộc sống này nào phải chuyện cổ tích tình yêu đâu, đâu phải cứ muốn là được khi chưa buồn phía trước vốn dĩ bao nhiêu lâu. Dù cho phía sau ta là những hồi ức hoàn mỹ nhưng mỏng manh, thì chưa dứt câu chớp mắt nhìn lại vẫn là tình đẹp thì không thành. Hãy cứ mạnh mẽ lên đi em, vì lời chia tay ai đoán được. Rồi em sẽ có được niềm vui em đáng phải có như ngày đầu mình bên nhau. Cứ để mặc anh là người có lỗi, là người phải nhìn về phía trước, là người sẽ phải mà dõi theo từng bước người anh từng yêu như ngày đầu, là người mà giờ giữa phố mỉm cười thấy em hạnh phúc từ phía sau. Thì thôi em đừng mong nhớ, đừng thương tiếc chi thêm đau lòng. Tình chúng ta đã phôi pha, em và anh mỗi người một nơi. Ngày mai sau dù gặp nhau thì xin hãy cho nhau một lời, để không quên những em đẹp mà tình yêu khi xưa đã trao giấc mơ đầu. Thì thôi em đừng mong nhớ, đừng thương tiếc chi thêm đau lòng. Tình chúng ta đã vội pha, em và anh mỗi người một nơi. Ngày mai sau dù gặp nhau thì xin hãy cho